Chương 107, Minh chủ tranh đoạt chiến. Tào Tháo cùng Triệu Thần, Công Tôn tỷ muội, Triệu Vân, Trương Bạch kỵ một đám muội tử một đường đi vào Trần Lưu Thành. Trần Lưu Thành phi thường náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người buôn bán nhỏ quá nhiều, người trên mặt người đều là đầy mặt hưởng quang, hiển nhiên thời gian sinh sống tốt. Các loại rau dưa, hoa quả, loại thịt ở hai bên đường phố thét giao hàng, ngựa xe như nước chảy. Cùng những thành thị khác so sánh với, hiển nhiên Tào Tháo thống trị xuống Trần Lưu càng thêm phồn hoa. Triệu Thần ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trần Lưu bầu trời bay hai cái to lớn hắc thiết đại tự an dân, hiển nhiên là có một người quan văn hệ thiên phú hoặc là phong linh bảng bảo hộ tòa thành thị này. Chỉ bất quá không nghĩ tới còn có không phải chiến đấu chỗ dùng thiên phú và phong linh bảng. Tào Tháo nhìn Triệu Thần, chỉ vào bầu trời an dân cười nói, đó là Trần Lưu thái thú Trương Mạc võ tướng kỹ. Nàng cùng ta đã là bên trên hạ cấp quan hệ, cũng là bạn tốt. Triệu Thần tùy ý gật đầu, đối với cái này chút, Triệu Thần nhưng thật ra không nhiều lưu ý, nếu như mình thật sự có thành chỉ nói, coi như là không có những thiên phú này cùng phong linh bảng, Triệu Thần bên người chúng nữ cũng tuyệt đối có thể buông lỏng trợ giúp Triệu Thần đem thành chỉ thống trị tốt, tuyệt đối so với những thứ này phong linh bảng cùng thiên phú mạnh hơn rất nhiều. Mấy người lại đi mấy bước, trên bầu trời lại bay một loạt hắc thiết đại tự. Tập trung nhìn vào, cũng là hương thịnh thường, từ mặt chữ bên trên không khó hiểu, đây là một cái đề cao buôn bán phồn vinh độ ngoạn ý không sai, chính là ngoạn ý, ở Triệu Thần xem ra, mấy thứ này thủy chung là đường nhỏ, chỉ cần lực lượng của chính mình đầy đủ, mấy thứ này có cùng không có phân biệt cũng không phải là rất đại. Tào Tháo lại chỉ vào hương thịnh thương cười nói, đây là nơi đây phú thương vệ hoàng phong. Linh bảng. A Triệu Thần không hứng thú lắm lên tiếng. Tào Tháo thấy thế, cũng không nói gì nhiều, mấy người đi vào Trần Lưu trung tâm, chỉ thấy nơi đây xây một cái to lớn quân trướng, trong màn bày hai hàng bàn, bàn phía sau đại thể ngồi người, phía sau còn đứng tùy tổng của bọn hắn tướng lĩnh, đem chọn cái quân trướng chen lấn tràn đầy. Đây chính là phản động chắc liên minh cảm giác không lớn mà A Triệu Thần tùy ý quét mắt bốn phía, cũng là trực tiếp đi tới 18 chấn chư hầu phía trên nhất, không chút khách khí ngồi xuống. Triệu Thần làm cái ghế, nhìn không gì sánh được hoa lệ cái ghế làm cho Triệu Thần lập tức cũng biết, đã biết là ngồi ở Tào Tháo vị trí cùng nguyên tắc bất đồng. Bây giờ Tào Tháo đã là Tam Quốc Trung xếp hàng thứ hai Ngụy Quốc rõ ràng hợp lý, vì vậy ngồi lên cái kia chủ vị cũng không ai dám nói cái gì. Thế nhưng Triệu Thần cũng là có rất nhiều người cũng không biết là người nào, vì vậy ngươi là ai dám tọa ở cao y kia châu ngồi. Triệu Thần nhìn về phía người nói chuyện, lại là một vị trung niên phụ nhân, khoảng chừng 45-16 tuổi tả hữu. Kim khôi kim giáp, phi lam sắc áo choàng, khí thế có chút không tầm thường. Ngươi là Cao Y Na Hó Căn Thông. Triệu Thần đối với không phải cô em xinh đẹp, từ trước đến nay đều rất khuyết thiếu kiên trì, cái này cái trung niên phụ nhân tự nhiên cũng là không ở xinh đẹp mỹ nữ trong phạm vi. Viên Thiệu tỷ tỷ còn đang dưới trướng đến đây đi ta vị trí, hắn có tư cách làm Tào Tháo lúc này làm giảng hòa, cũng là gián tiếp trả lời Triệu Thần vấn đề. Cái này cái phụ nữ trung niên là tứ thế tam công Viên Thiệu. Viên Thiệu cuối cùng hung hăng nhìn thoáng qua Triệu Thần, thế nhưng Tào Tháo ở nơi nào, lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống mở miệng nói, tiếp tục chúng ta vừa rồi thương nghị tiến binh cách đi. Viên Thiệu cương nói xong, chỉ thấy phía trước nhảy ra nhất cái trung niên phụ nhân, chính là Hà Nội quận Thái Thú Vương Không, nàng lớn tiếng nói, nay phụng đại nghĩa, tất lập minh chủ. Mọi người nghe theo minh chủ mệnh lệnh, có thể thống nhất chỉ huy. A Triệu Thần thật to ngáp một cái, như vậy không có một chút liên hợp ý thức liên minh, cùng sở hữu lữ bố cùng điều thủy hệ nờ đồng chắc chống lại, phần thắng không đại viên bản sơ tứ thế tam công, môn nhiều cố lại, hán triều danh tướng chi duệ, có thể vì minh chủ. Triệu Thần trong giây lát trường đại hai mắt, con bà nó, thật là ngu bức kiến nghị. A bây giờ Tam Quốc cũng không phải là nguyên tắc Tam Quốc, là Viên Thiệu lực lượng, mà là Tào Tháo thế lực tối cường, Viên Thiệu ở cái này thế giới chỉ có thể coi là hoàng cân quân nhất lưu. Ta cho rằng làm đề cử Ngụy Quốc Tào Mạnh Đức vì minh chủ tán thành đỉnh một trận không dinh dưỡng Ngô Trọng Tâm câu chuyện tranh luận sau đó, sau cùng vị trí minh chủ không nghi ngờ chút nào rơi vào Tào Tháo trên người. Dù sao, cái này thế giới Viên Thiệu thực lực, so sánh với Tào Tháo thật sự là không lớn. Địa Triệu Thần thật to ngáp một cái, đối với cái này không dinh dưỡng hội nghị không báo cái gì chờ mong, đang chuẩn bị lúc rời đi. Cũng là đột nhiên có sĩ binh tiến đến đối với Tào Tháo thông truyền nói, minh chủ, bên ngoài có ba nữ nhân, tự xưng cái gì đảo viên ba tỷ muội, phân biệt gọi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, các nàng nói muốn tới tham gia Cần Vương chi sư, cộng tha Ho quốc tặc đồng trác. Ừ, Triệu Thần con mắt trong nháy mắt nhất hiện ra. Từ đi tới nơi này cái đệ tứ trọng thiên, còn chưa từng thấy cái này thế giới nổi danh nhất nhân vật chính Lưu Bị tam huynh đệ, a không, là Lưu Bị ba tỷ muội Tào Tháo tự nhiên là chú ý tới Triệu Thần phản ứng, con mắt cũng là sáng lên nói, ba người này lai lịch gì, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ ba người này ở không theo sách, mình cũng hội trọng dụng ba người này, không tại sao, liền vì hiện tại Triệu Thần phản ứng thế nhưng, kế tiếp truyền lệnh binh đạo, không biết là lai lịch gì, thế nhưng xem ra rất không đáng tin cậy. A Tào Tháo trong nháy mắt nhấc lên to lớn hứng thú, nói như thế nào lính liên lạc sắp xếp lời nói một chút nói, Lưu Bị nũng nịu ngay cả kiếm cũng cầm không nổi, Quan Vũ gương mặt giả dâu mép, Trương Phi cầm cái hồ lô rượu uống nửa mê nửa tỉnh, nhìn một cái chính là ba cái không đáng tin. Nghe lính liên lạc nói, cái này ba muội tử đúng là rất không theo sách, thế nhưng Tào Tháo cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thần. Chỉ thấy Triệu Thần cười nhẹ nhàng mị cùng với chính mình con mắt cái này ba cái rốt cuộc đã tới, bản vương còn tưởng rằng các nàng bị người nào làm thịt vứt xác hoang sơn dã lĩnh nữa nha. Triệu Thần cười hướng về phía Công Tôn Toản nói, Công Tôn Toản thiên tiểu bách mị trắng Triệu Thần liếc mắt. Chứng kiến Công Tôn Toản phản ứng, Tào Tháo biết Lưu Bị cái này ba muội tử Công Tôn Toản cũng là biết. Tào Tháo không dám tùy ý quấy rối Triệu Thần. Thế nhưng hỏi một chút Công Tôn Toản vẫn là có thể, Công Tôn gia chủ biết ba người này, Tào Tháo hỏi Công Tôn Toản. Nhuyễn Ngụy Tử dùng nhãn thần trưng cầu một cái Triệu Thần ý kiến sau đó, mới mở miệng nói, minh chủ đại nhân, cái này ba người anh hùng là bằng hữu của ta. Trong ba tỷ muội đại tỷ Lưu Bị, là của ta cùng trường, cùng nhau học thầy với Lô Thực, còn tặng sư sự tình với danh sư Chính Huyền. Nàng là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau đó, Hán Thất Tông Thân. Vốn là nghĩ thế nào mới có thể trọng dụng tam nữ Tào Tháo, đang nghe Công Tôn Toản lời nói sau đó, cũng là tìm được lý do, đồng thời càng thêm khẳng định trọng dụng tam nữ quyết định cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 320.